trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Lâm quay về phòng khách, ngập ngừng một hồi lâu, rồi run rẩy kể lại chuyện Lâm Hồng Duệ và Nguyễn Thu Nguyệt buổi chiều không ra đồng làm việc. Ông cứ tưởng bà cụ sẽ nổi trận lôi đình, cầm cái chổi quét nhà mà đánh người. Nhưng không ngờ, bà chỉ mặt mày khó coi, chửi vài câu rồi cho qua chuyện. Ông cụ Lâm thấy vậy, chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại càng thêm lo lắng. Biết rằng bà cụ này kìm nén lâu rồi, đến lúc bùng phát chắc chắn sẽ còn dữ dội hơn. Lại nghĩ đến chuyện Lâm Hồng Duệ vừa nói là đã phục viên, không còn đi lính nữa. Ông cụ càng thêm rầu rĩ, cúi đầu thấp hơn, lưng càng còng thêm, trông như trời sắp sập xuống. Nguyễn Thanh Nguyệt ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là 5 giờ chiều. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy bức tường đất cũ nát, trong vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Dậy rồi à, uống chút nước đi. Lâm Hồng Duệ nghe thấy tiếng thở của cô thay đổi, đặt cuốn sách xuống, quả nhiên thấy cô đã tỉnh, bèn rót một cốc nước, đưa cho cô. Cảm ơn. Nguyễn Thanh Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy từ trên giường, nhận lấy cốc nước, uống xong, cảm thấy cổ họng khô rát, dễ chịu hơn nhiều. Thấy cuốn sách đặt trên đầu giường, cô hỏi, anh đang đọc sách à, không ra ngoài à? Ừ, tôi đi ra ngoài, bà ấy có thể đến đánh cô. Lâm Hồng Duệ nói một cách thản nhiên, rồi đưa tay sờ trán cô, thấy không còn nóng nữa, mới yên tâm. Cảm ơn, nhờ có anh canh chừng, tôi ngủ rất ngon, bệnh cũng đỡ nhiều rồi, cảm thấy người không còn nóng nữa. Nguyễn Thanh Nguyệt cũng đáp lại bình thản, nhưng trong lòng thì như sóng gió nổi lên. Sao anh ấy có thể chu đáo và tốt bụng như vậy? Còn đặc biệt canh chừng cô, đối xử với cô quá tốt. Điều này khiến cô cảm thấy áp lực lớn quá. Cô cũng phải đối tốt với anh ấy mới được. Nếu không, thật là không xứng với lương tâm của mình. Cô đói không? Đợi ăn cơm tối, hay là ăn lót dạ trước? Lâm Hồng Duệ lại hỏi cô. Nguyễn Thanh Nguyệt hỏi giờ, biết đã hơn 5 giờ, không khỏi ngạc nhiên vì mình ngủ lâu như vậy. Cô lật chăn xuống giường, nhìn thấy trên bàn còn lại một cái bánh bao và nửa bát canh. Rõ ràng đã nguội lạnh, và cô cũng không đói. Bèn nói, tôi lát nữa ăn cũng được. Lâm Hồng Duệ ừ một tiếng, đặt sách vào trong cặp, dặn dò nhỏ nhẹ, chuyện tôi phục viên, đừng nói với họ. Tại sao? Nguyễn Thanh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Bố không cho nói, sợ bà ấy làm ầm lên. Lâm Hồng Duệ cúi đầu, giọng trầm xuống. Nguyễn Thanh Nguyệt nhạy bén nhận ra anh không vui, nghĩ đến đôi vợ chồng cực phẩm ấy. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn anh với ánh mắt đầy thông cảm, gật đầu hiểu chuyện, nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, anh còn trẻ mà, mới 22 tuổi. Muốn đi lính thì sau này chúng ta thi vào trường quân sự. Vào trường quân sự, điểm xuất phát của anh sẽ cao hơn nhiều. Tốt nghiệp xong vào quân đội là thành sĩ quan, mạnh hơn làm lính nghĩa vụ nhiều chứ. Lâm Hồng Duệ lập tức quay lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, nhíu mày hỏi, sao cô lại nói ra những lời kỳ lạ như vậy? Người có văn hóa ở thành phố đều về nông thôn học tập từ nhân dân nghèo, nhà nước không cho thi, cô còn thi thế nào? Tôi chỉ nghe mấy thanh niên trí thức từ thành phố nói rằng hy vọng có thể khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Họ còn nói bây giờ tình hình khác rồi, biết đâu 1-2 năm nữa sẽ được thi lại. Nguyễn Thanh Nguyệt thầm mắng mình nói không suy nghĩ, quên mất bây giờ chưa khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô vội cúi đầu, giả vờ vô tội nói, tôi cũng không hiểu chuyện bên ngoài, nghe gió thành mưa, anh đừng cười tôi, nghe audio trên ứng dụng, audio quân hôn ngôn tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.